Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109, chương 19, nàng ngày mai tới cửa bái phỏng. Thái phu nhân nghe lời này một cái, trên mặt liền hiện lên chút hoài nghi đến. Cẩm Tú quận chúa nàng là biết rõ. Mẫu thân của nàng Uyển Yên công chúa đã từng là thái thượng hoàng trước mặt được sủng ái nữ nhi. Về sau cùng Tu Vương phi giao hảo, lại gả cho văn học đại gia tộc Khổng thiếu gia. Mặc dù Khổng Quân Sinh cũng không có vào triều làm quan, nhưng hắn phía sau gia tộc học sinh rất nhiều, không thể khinh thường. Lại thêm Uyển Yên công chúa nhiều năm như vậy đến tại đế đô một mực có đi lại, lại cùng mấy vị vương phi quan hệ đều rất không tệ. Đương kim hoàng thượng đối cái này cô mẫu cũng rất kính trọng. Cho nên thái phu nhân vẫn muốn để cho Lam Thủy Duyên, Lam Thủy Điềm hai tỷ muội tìm cơ hội cùng Cẩm Tú quận chúa giao hảo. Chỉ là cái kia quận chúa trời sinh tính cao ngạo, căn bản là không có đem các nàng tỷ muội để vào mắt. Bây giờ, làm sao ngược lại cùng Lam Thủy Khuynh cho nói chuyện. Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm càng là liếc nhau một cái, mặt mũi tràn đầy không tin. Không có khả năng, đại tỷ sao có thể nói dối đâu. Cẩm Tú quận chúa đang yên đang lành làm sao sẽ nói chuyện cùng ngươi. Ngươi đây là vì che giấu tội mình, liền nhấc lên một cái không liên hệ người. Cũng đúng, Lam Thủy Duyên phụ họa một câu. Dù sao hôm nay danh môn khuê tú, đại tỷ một cái cũng không nhận ra. Duy nhất biết rõ người, cũng chỉ có chúng ta tại cái kia vườn dược thảo bên trong đề cập tới Cẩm Tú quận chúa tên. Bất quá đại tỷ, người cái này lung tung liên quan vu cáo. Nếu như bị Cẩm Tú quận chúa đã biết, nàng còn không chừng sẽ như thế nào đối đãi chúng ta Lam gia đâu. Thái phu nhân nghe vậy, sâu cảm giác có lý. Nhìn xem Lam Thủy Khuynh mi tâm liền bắt đầu vạn. Ngay sau đó, hung hăng vỗ bàn một cái. Cả giận nói, ngươi thực sự là càng ngày càng không có quy tắc. Ở trước mặt ta cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Người tới, ta không có nói sai. Lam Thủy Khuynh ngẩng đầu, vẫn như cũ một mặt trấn định bộ dáng. Đúng là Cẩm Tú quận chúa nói chuyện với ta tới, còn hỏi ta một vài vấn đề. Ta biết chuyện trọng đại này, quả quyết sẽ không ăn nói lung tung. Tổ mẫu nếu không tin, vậy liền mời Trầm tiểu thư phụ thân Trầm đại nhân đến tra rõ việc này đi. Cẩm Tú quận chúa coi như thích ta, đến lúc đó cũng sẽ cho ta làm chứng. Thái phu nhân mới vừa nâng lên tay bỗng nhiên dừng lại. Lam Thủy Khuynh nói lời này, ngược lại để hắn có chỗ băn khoăn. Nhìn nàng nói chắc như đinh đóng cột, lực lượng mười phần, thoạt nhìn cũng không giống nói là nói dối bộ dáng. Nàng nói xấu Lam Thủy Khuynh không sao, nhưng nếu là bởi vì chuyện này trừng phạt nàng, lại là ở nàng đưa ra Cẩm Tú quận chúa làm chứng nhân tình huống dưới còn muốn không buông tha, chẳng phải là cũng ở đây nghi vấn Cẩm Tú quận chúa thành tín sao? Đồng thời sẽ còn đem việc này làm lớn chuyện, chân truyền đến người Trầm ra trong lỗ tai. Cái kia ảnh hưởng chính là bọn họ toàn bộ Lam gia. Quá trong lòng phu nhân có chút không quyết định chắc chắn được. Người hoàng gia, nàng vẫn là không dám đắc tội. Chỉ là muốn nàng cứ như vậy buông tha Lam Thủy Khuynh, nàng lại không cam tâm. Trước kia nàng trừng phạt Lam Thủy Khuynh, chỉ cần tùy tiện tìm lý do liền thành. Ai quan tâm nàng đến cùng có lý không để ý tới. Hôm nay lại cắm vào một cái Cẩm Tú quận chúa, lại làm cho nàng bắt đầu bó tay bó chân lên, liền cái tôn nữ đều không quản được. Nàng liền biết, không nên để cho Lam Thủy Khuynh ra ngoài. Quả nhiên liền cho nàng tìm được chỗ dựa. Chờ chút, thái phu nhân con ngươi nhíu lại. Lam Thủy Khuynh một mình xuất phủ sự tình, nàng còn không hảo hảo cùng nàng tính sổ một chút đâu. Một bên Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm trong lòng hai người phẫn uất. Nghĩ đến cái kia luôn luôn không để ý tới các nàng tỉ muội Cẩm Tú quận chúa vậy mà lại đối với Lam Thủy Khuynh mắt khác đối đãi. Trong lòng các nàng nguyên bản là góp nhặt nội ý, giờ phút này càng là liệt hỏa bị bỏng. Hai người liếc nhau, đồng thời thấy được thái phu nhân trong mắt lạnh lẽo. Lam Thủy Duyên lúc này liền cười, cho mẫu thân mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kim thị có chút nhíu mày, mở miệng liền khuyên nhủ. Thái phu nhân, tất nhiên sự tình biết rõ, vậy cũng không nên lại trách phạt đại cô nương. Đại cô nương sáng sớm hôm nay ra ngoài, chỉ sợ cũng mệt mỏi, liền để nàng đi về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ra ngoài, thái phu nhân cười lạnh, nói cùng là, hôm nay nhà chúng ta đại tiểu thư, thế nhưng là sáng sớm liền đi ra cửa. Tốt, ngươi nói Trầm gia tiểu thư rơi xuống nước có Cẩm Tú quận chúa giúp ngươi làm chứng. Cái kia tổ mẫu liền không trách ngươi, nhưng là hôm nay buổi sáng sự tình ngươi giải thích thế nào? Ngươi thế nhưng là nói cho chúng ta biết ngươi ngã bệnh. Ngươi tất nhiên ngã bệnh, lại làm sao sẽ xuất hiện tại Tu Vương phủ yến tiệc bên trên? Trầm Văn Nhàn rơi xuống nước sự kiện, có Cẩm Tú quận chúa chống đỡ, nàng không thể trách đến trên đầu nàng đi. Thế nhưng là, nàng lừa trên gạt dưới, nói láo hết bài này đến bài khác, đây chính là nàng bất hiếu. Bản thân lấy Lam Thủy Khuynh tổ mẫu thân phận, đi giáo huấn một cái không nghe lời tôn nữ, coi như Cẩm Tú quận chúa đã biết, đều cũng không tiện nói gì a. Lam Thủy Khuynh trong lòng cười lạnh, nàng liền biết, dù sao thái phu nhân nhất định là muốn để nàng nếm chút khổ sở. Tổ mẫu thứ tội, việc này là tôn nữ không tốt. Tôn nữ hôm nay buổi sáng cảm giác thân thể đã tốt rồi. Nghĩ đến Tu Vương Phi cái này là lần đầu tiên tổ chức yến hội. Nếu là ta không đi, chẳng phải là rơi Tu Vương Phi mặt mũi sao? Ta là Lam gia cô nương, không thể cho Lam gia mất mặt mới là, cho nên mới sẽ vô cùng lo lắng đi ra ngoài. Muốn cho Tu Vương Phi đối với Lam gia có lưu một cái ấn tượng tốt. Nàng luôn mồm cũng là Lam gia, có thể thái phu nhân căn bản cũng nghe không lọt. Nàng trực tiếp cắt đứt nàng lời nói. Đủ rồi, ngươi nói ngươi là không nghĩ rơi Tu Vương Phi mặt mũi. Vậy ngươi đi trước đó, vì sao không đến trước mặt ta đến báo cáo một tiếng? Rõ ràng là ngươi không đem ta cái này tổ mẫu để vào mắt. Như ngươi loại này bất hiếu bất nghĩa người, mới là thật mất hết Lam gia mặt mũi. Tổ mẫu trước kia vẫn cảm thấy ngươi là hiểu chuyện, mới có thể đối với ngươi bỏ bê quản giáo. Thế nhưng là bây giờ ngươi hành vi đã nguy hại đến Lam gia. Đã như vậy, cái kia tổ mẫu hôm nay liền tự mình dạy bảo ngươi. Cũng miễn cho ngươi lần sau ra ngoài, lại mất mặt xấu hổ. Là, tổ mẫu nói là... Là ta sai, chỉ là hôm nay buổi sáng ta dự định xuất phát thời điểm. Nghe nói nhị muội muội cùng tam muội muội đều đã ra cửa. Cho nên ta mới có thể vội vàng vàng đi ra ngoài. Dù sao Lam gia ba tỷ muội đồng thời xuất hiện, mới có thể để người ta cảm thấy Lam gia tỷ muội tình thâm. Không đến mức để cho Lam gia bị ngoại giới suy đoán. Hôm nay đúng là Thủy Khuynh sai. Thủy Khuynh nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Thái phu nhân nguyên bản lửa giận cuồng đốt, thình lình nghe nói chính nàng nguyện ý tiếp nhận trừng phạt, thật đúng là thực sửng sốt một chút. Bất quá, tất nhiên nàng nói như vậy, bản thân làm sao có thể không bằng nàng nguyện đâu. Tốt, Tống má má, đem nàng ép đến mảnh sứ vỡ bên trên, quỳ cái một đêm không đúng, để cho nàng hảo hảo thụ giáo huấn. Dứt lời, thái phu nhân bỗng nhiên đứng dậy, lại cũng không muốn nghe đến Lam Thủy Khuynh bất luận cái gì giải thích. Liền hướng về nội thất đi đến. Ai ngờ Lam Thủy Khuynh vừa mới đợi đến Tống má má đưa tay đặt ở bả vai nàng bên trên. Liền lại trầm thấp mở miệng. Tổ mẫu trừng phạt, Thủy Khuynh tự nhiên muốn thụ lấy. Chỉ bất quá còn mời tổ mẫu sáng sớm ngày mai để cho người ta tiễn ta về phòng thay quần áo khác. Xử lý một chút trên đầu gối tổn thương. Dù sao ngày mai Cẩm Tú quận chúa sẽ tới cửa bái phỏng. Thủy Khuynh không tốt một mặt mệt mỏi đi đứng không tiện tiếp đãi quý khách. Nếu không Lam gia cũng sẽ bị người lên án. Thái phu nhân bước chân đột nhiên dừng lại. Bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nàng. Người nói cái gì? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.